Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 365, huyết linh, góc truyện audio.com. Trên dãy Bình Nguyên, nơi Tông Chủ Vương Siêu Việt đối đầu với Diêm Ninh Lan. Tông Chủ Vương Siêu Việt nhìn hồng quang hỏa trên thanh minh thần kiếm từ từ tiêu thất, sắc mặt không biểu lộ ra quá nhiều thất vọng. Diêm Ninh Lan bắt đầu mỉa mai dù nhìn thấu trước hai hô hấp thì sao, vẫn sau ta một bước giờ chỉ còn tử quang hỏa. Để coi tông chủ ngươi có thể làm được gì, tông chủ Vương Siêu Việt không nói mà cắm thần kiếm sang một bên, lão nhắm hai mắt lại. Hai ngón tay để ngay mi tâm bắt đầu tập trung niệm lực là lực lượng chi phối chiêu thức của cao tầng vô thượng tông. Đây chính là lực lượng chủ chốt và mạnh nhất của vô thượng tông, toàn thân lão bắt đầu tỏa ra một lớp dạ quang mờ ảo, áp lực tỏa ra xung quanh. Diêm Ninh Lan nhìn động tác của tông chủ Vương Siêu Việt, nàng ta không còn thờ ơ nữa, sắc mặt có phần trầm xuống, lúc này. Tông chủ Vương Siêu Việt hai mắt mở ra, lão thì thầm để xem nàng đối phó với tam thiên tất sát chỉ của ta thế nào, nói xong. Lão điểm liên tục năm chỉ về phương hướng Diêm Ninh Lan. Tức thì xuất hiện năm khối quang cầu bắn thẳng về phương hướng Diêm Ninh Lan theo năm phương hướng khác nhau. Diêm Ninh Lan cầm huyết mâu xoay vòng tạo thành một lớp phòng ngự ngăn cản năm khối quang cầu đánh xuống. Năm khối quang cầu vừa va chạm vào lớp phòng ngự từ huyết mâu tức thì nổ tung tạo ra dư chấn cực kỳ mạnh đè ép Diêm Ninh Lan xuống mặt đất. Tại vị trí nàng ta đang đứng bị khoét một hố to lớn, tông chủ Vương Siêu Việt tiếp tục điểm thêm 50 chỉ. Tức thì xuất hiện 50 quang cầu đánh trực diện Diêm Ninh Lan, nàng ta lúc này không cách nào khác đành né tránh sang một bên. Nhưng 50 quang cầu vẫn truy theo rồi đánh trực diện nàng ta, có điều những khối quang cầu đi xuyên qua lớp phòng ngự. Không hề làm tổn thương nàng ta mà chỉ lướt qua lớp y phục bên ngoài. Sau khi 50 khối quang cầu đi qua để lại một khu vực trũng trên phạm vi rộng lớn, dáng vẻ Diêm Ninh Lan lúc này vô cùng chật vật. Diêm Ninh Lan cắn chặt răng nói ngươi làm vậy là có ý gì, tông chủ Vương Siêu Việt chỉ thoáng mỉm cười rồi tiếp tục tung ra trưởng pháp về phía nàng ta. Trưởng pháp vừa ra, lão tức thì úp bàn tay xuống, từ trên bầu trời xuất hiện vô số khối quang cầu đánh xuống, số lượng chính xác là 3.000 khối. Đây chính là chân chính tam thiên tất sát chỉ, một trong những tuyệt kỹ của vô thượng tông, Diêm Ninh Lan nhìn vô số quang cầu đánh xuống. Nội tâm không ngừng đắn đo suy nghĩ, bởi vì lần này cho dù đối phương có nương tay, sát thương từ vô số quang cầu đánh xuống cũng băm nát nàng thành từng mảnh nhỏ, nàng thở ra một hơi, ánh mắt tức thì thay đổi. Sát khí không ngừng tăng lên, nàng cắn vào đầu ngón tay rồi điểm lên trán ba chấm, hình dạng như ấn ký hoa điền, làm xong động tác này. Nàng liền niệm huyết linh tế, từ mi tâm trôi nổi ra một giọt linh huyết. Giọt linh huyết này chính là một giọt thần huyết của tộc nhân tóc đỏ tinh thuần nhất. Giọt linh huyết nhanh chóng phóng vút lên trên đỉnh đầu nàng rồi từ từ tách rời nhau thành những hạt vô cùng nhỏ. Những hạt nhỏ này mịn màng tuôn trào ra tạo thành một lớp màn mỏng như tà áo. Cuối cùng lớp màn mỏng này xoắn lại cuồn cuộn trên khoảng không trên đỉnh đầu nàng, sau một lúc. Tấm màn mỏng đó biến hóa ra một chân thân nữ nhân tuyệt sắc với toàn thân được phủ bộ huyết y cực kỳ lộng lẫy. Động tác này dù trải qua nhiều bước nhưng thực tế vô cùng nhanh, nhanh đến mức những quang cầu chỉ mới vừa tiếp cận. Thân ảnh nữ nhân khoác huyết y xuất hiện to lớn gấp 10 lần người thường, nàng ta không quan tâm mà chỉ vô ý hắc xì một cái. Toàn bộ 3.000 khối quang cầu bị đình trệ rồi tự động nổ tung trên bầu trời, tiếng nổ liên hoàn gây ra âm thanh cộng hưởng vô cùng lớn. Từ những phương xa xôi cũng có thể nghe thấy, từ vô thượng tông âm thanh nổ ra liên hoàn khiến bất cứ đệ tử nào cũng giật mình đến ngỡ ngàng. Tại khu vực giao tranh giữa Hồ Linh Tử và Ám Dụ Vương, âm thanh từ giao tranh giữa tông chủ Vương Siêu Việt cùng Diêm Ninh Lan gây ra quá lớn khiến cả hai dừng lại rồi nhìn về một hướng. Tại khu vực Đại Thiên Truyền Tống Trận, Phương Chiết cùng Đàm Thu Nguyệt vừa gặp nhau chưa kịp nói gì đã nghe âm thanh nổ ra từ khu vực Tây Nam Vô Thượng Tông. Đàm Thu Nguyệt sắc mặt nhất thời ngưng trọng, phương hướng đó chính là nơi sư huynh nàng đang giao tranh với nữ nhân tóc đỏ. Nàng bắt lấy vai Phương Chiết rồi nói đi, chúng ta đến đó xem thế nào, lúc này. Tông chủ Vương Siêu Việt đưa ánh mắt nhìn không rời thân ảnh nữ nhân huyết y đang trôi nổi trên đỉnh đầu Diêm Ninh Lan. Thân ảnh này theo như lão biết chính là huyết linh của tộc nhân tóc đỏ, đây chính là bản năng thần huyết của bộ tộc lánh đời, nhưng cực kỳ hiếm hoi. Đây cũng là nguyên nhân khiến bộ tộc tóc đỏ trở thành con mồi của một số kẻ trong bóng tối, lão không thất vọng khi tuyệt kỹ dễ dàng bị hóa giải. Về phần Diêm Ninh Lan, nàng ta lại không muốn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất này, đây chính là thủ đoạn không chết không thôi của tộc tóc đỏ. Chỉ cần huyết linh xuất hiện thì phải có người chết, thôn phệ sạch sẽ tinh huyết của địch nhân mới chịu rời đi, cho nên không dễ dàng gì tộc nhân tóc đỏ vận dụng thủ đoạn này. Tông chủ Vương Siêu Việt nhàn nhạt nói đây chính là những hình ảnh sau cùng sau khi ta mất đi một đoạn ký ức. Diêm Ninh Lan không hiểu ý tứ đối phương nói gì, nàng thờ ơ nói có phải ngươi đang hoảng loạn rồi hoang tưởng rồi không? Lão không dừng lại mà nói tiếp vì muốn tìm hiểu nguyên nhân ta mất đi một đoạn ký ức. Cho nên nàng mới có cơ hội đứng nơi này bởi vì ta muốn chứng thực một việc, sắc mặt Diêm Ninh Lan có phần khó coi, ý tứ đối phương chính là ám chỉ. Nàng có cơ hội đánh vào vô thượng tông đều do một tay đối phương sắp đặt, nàng hậm hực nói ngươi nghĩ những lời ngươi nói ta tin sao? Tông chủ Vương Siêu Việt nghe giọng điệu không cam tâm của nàng ta, lão thoáng cười nhạt rồi chộp lấy thanh minh thần kiếm. Lão điểm tử quang hỏa vào khoảng trống trên thân kiếm, thanh minh thần kiếm tức thì toát lên khí tức cực kỳ khó chịu từ vẻ ảm đạm trước đó. Thanh minh thần kiếm bạo phát ra bên ngoài một màu tử sắc kèm theo hỏa diễm, điều này khiến thần kiếm trở nên lộng lẫy hơn rất nhiều. Lão chỉ mũi kiếm về phía nàng ta rồi thách thức đến, đánh một trận ngươi sống ta chết, Diêm Ninh Lan chỉ tay về trước ra lệnh chiến. Tức thì huyết linh đang trôi nổi trên đỉnh đầu nàng ta lao về phương hướng tông chủ Vương Siêu Việt. Thân ảnh di chuyển của huyết linh lưu lại tàn ảnh như những tơ máu còn sót lại, dù vậy, tốc độ không hề chậm. Tông chủ Vương Siêu Việt thấy vậy một kiếm đâm tới, đồng thời quát lên nhất kiếm, một kiếm bắn ra. Kiếm chiêu tức khắc xuyên qua thân ảnh huyết linh và lưu lại một khoảng trống, lão tiếp tục điểm về hướng huyết linh rồi quát lên nhị kiếm. Thêm một kiếm chiêu bắn ra đâm xuyên qua huyết linh, lúc này huyết linh đã tiếp cận lão rồi dùng một móng vuốt quét ngang. Lão lập tức dùng kiếm chống đỡ nhưng vẫn bị lực lượng nàng ta đẩy sang một bên, lão không do dự mà tiếp tục cầm kiếm điểm về hướng huyết linh. Lại quát lên tam kiếm, kiếm chiêu bắn ra lại xuyên qua thân ảnh huyết linh, lần này, lão phóng vút lên trên không. Thân ảnh lão cầm thanh minh thần kiếm rực rỡ tử sắc hỏa diễm điểm về hướng huyết linh một kiếm, lão lại quát lên tứ kiếm, lần này. Kiếm chiêu bắn ra không phải là một kiếm chiêu thông thường nữa mà tập hợp ba kiếm chiêu trước đó tạo thành bốn lưu quang đồng thời lao về phía huyết. Linh cắn xé, huyết linh lúc này gồng mình một cái, toàn thân vốn mang sắc đỏ tức thì bạo hỏa lên lực lượng nóng bỏng đốt cháy không khí xung quanh. Ánh mắt vốn vô hồn của huyết linh chuyển dần sang lăng lệ ác liệt, huyết linh giơ tay về trước đón lấy kiếm chiêu của tông chủ Vương Siêu Việt. Hỏa diễm trực tiếp thôn phệ sạch sẽ kiếm chiêu một cách vô cùng dễ dàng, lão bị kiếm chiêu phản phệ, bị bắn ngược về sau 200 trượng. Lão đứng phất dậy thì nhận ra tử quang hỏa đã không còn bất kỳ tác dụng nào. Tử quang hỏa chính là nhìn thấu được chiêu thức đối phương trước năm hô hấp, chỉ là huyết linh không hề tung ra bất kỳ chiêu thức nào. Cho nên tử quang hỏa nói riêng, thanh minh thần kiếm nói chung vô tác dụng, huyết linh nhận ra trạng thái địch nhân đang yếu thế, nàng ta há to miệng ra. Động tác này khiến Diêm Ninh Lan chột dạ, nàng dự định khống chế huyết linh cho dừng lại. Chỉ là huyết linh không có khả năng dừng lại cho đến khi địch nhân bị thôn phệ, lúc này Đàm Thu Nguyệt cùng Phương Triết đã đến được hiện trường. Ánh mắt Đàm Thu Nguyệt ngưng trọng kèm theo hoảng hốt khi nhìn thấy thân ảnh chật vật của lão sư huynh. Nàng ta giận dữ xuất ra bảo luân dự định can thiệp, tông chủ Vương Siêu Việt khoát tay lại nói tiểu sư muội không được nhúng tay vào. Lão chưa kịp nói xong thì nhận ra toàn thân bất động, loại lực lượng này đã từng khiến lão không thể nào quên được cũng là giây phút này trở về sau. Lão hoàn toàn mất đi ký ức, điều này khiến lão không thể nào thăng tiến tu vi trong khoảng thời gian dài. Từ trong miệng huyết linh phóng ra một đóm hỏa diễm này gây ra áp lực vô cùng khủng khiếp. Đóm Hỏa Diễm nhận được mệnh lệnh tức thì lao về phương hướng tông chủ Vương Siêu Việt, vốn chỉ là một đóm hỏa diễm. Lúc này biến hóa ra thành hỏa nhân như muốn thôn phệ mọi thứ trong tầm mắt, tông chủ Vương Siêu Việt chỉ có thể nhìn về hướng Diêm Ninh Lan. Kèm theo một nụ cười, đây chân chính là hình ảnh cuối cùng của ta trước khi mất đi một đoạn ký ức, cách chương.